Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 59, Đại phá thần Vương Các. Dương Tiễn, Vương Hùng cũng nhíu mày. Dương Tiễn cái tên này, Vương Hùng cũng chưa quen thuộc, cho dù đối với thần Vương Các xuất phát từ cẩn thận. Trở về hỏi thăm một phen Vương Trung Toàn, nhưng thần Vương Các cực kỳ bí ẩn. Tại Đông Thắng Địa Châu thượng thần Vương Các thế lực, Vương Trung Toàn có thể thẩm thấu, có thể trên trời Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ, lại biết rõ rất ít. Bệ hạ, mấy ngày trước, chúng ta giám thị Lăng Tiêu Bảo Điện, phát hiện Lăng Tiêu Bảo Điện từng có một phen dị động. Không khỏi nhanh lại lắng lại, Lăng Tiêu Bảo Điện bốn phía, lấy đại trận phòng ngự đứng lên. Chẳng lẽ biết bệ hạ muốn nhằm vào bọn họ? Vương Trung Toàn cau mày nói. Vương Hùng sầm mặt lại. Nếu là lúc khác, Vương Hùng tất nhiên muốn tìm hiểu ngọn ngành, đồng thời tốt một phen mưu đồ. Có thể giờ phút này, Diêu Cơ không rõ sống chết, Vương Hùng chỗ nào trì hoãn? Không cần tìm, theo chấm thu hồi Lăng Tiêu Bảo Điện. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. A. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Thu hồi là có ý gì? Vương Hùng lại dậm chân, xông lên trời. Diệp Hách Liên Giang, Vương Trung Toàn theo sát phía sau. Càng có ngày thi doanh xa bỉ thi, điểm binh đi theo, bay thẳng bầu trời này Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Một đường khí thế hung hung. Vương Hùng tự tin, giờ phút này chính mình có thể nghiền ép cái này thần Vương Các, cho nên cũng không có còn lại chuẩn bị. Mà tại mọi người bay về phía Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, giờ phút này cũng có được một đám người thời khắc chú ý Vương Hùng chỗ. Đến, bọn họ đến. Bỗng nhiên có người quát lên. Vương Hùng lần này xuất quan là ngự giá thân chinh sao? Phải làm sao mới ổn đây? Các chủ nói lúc nào trở về sao? Các chủ đoán được có vấn đề, ta liền biết, ngoặc kép, chúng thần Vương Các tiên nhân một mảnh bối rối. Nếu là hai năm trước, thần Vương Các tiên nhân căn chướng mắt cái này Đông Tần Tiên Đình. Có thể hai năm này, Vương Hùng tuần tự diệt Si Vưu, bại Quy Trọng Hoa, khủng bố chiến lực đã để thần Vương Các tiên nhân khẩn trương. Vội cái gì, có chúng ta ở đây. Các ngươi sợ cái gì? Nhất thời quát lạnh một tiếng vang lên, lại nhìn thấy năm cái người mặc hoa bào nam tử dậm chân tiến lên. Năm thân thể người đều rất giống thủy tinh điêu đúc, riêng phần mình quanh thân tản mát ra tia sáng chói mắt, lại là Đông Thắng Địa Châu ngũ đại chân thần. Ngũ đại chân thần lạnh lùng nhìn lấy này đã bay đến phụ cận Vương Hùng một hàng. Vương Hùng một hàng đứng ở Nam Thiên Môn miệng, lạnh lùng nhìn trước mắt thiên cung bốn phía cự đại trận pháp kết giới. Bệ hạ, đây là thiên cung phòng ngự kết giới, uy lực vô cùng. Diệp Hách Liên Giang nhíu mày kêu lên. Vương Hùng vẫn đứng ở Nam Thiên Môn miệng, lạnh lùng nhìn lấy đối diện trong kết giới một đám chân thần cùng tiên nhân. Dương Tiễn ở đâu? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đông Tần Tiên Đế cầm đầu một cái chân thần trịnh trọng nói. Ngươi là người phương nào? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng nhận ra, lúc trước tại giao trì ngoài thành, Vương Hùng lợi dụng Phật Pháp nhìn thấy Dương Tiễn sau lưng chân thần. Cũng là hắn, ta chính là chân thần. Khai Sơn, Đông Thắng Địa Châu, thụ ta đợi ngũ đại chân thần quản khống. Ta đợi đời thiên mục dân. Các ngươi khi chờ đợi ta đợi lệnh, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức trở lại, không muốn tại thần Vương Các nháo sự. Nếu không, chân thần Khai Sơn âm thanh lạnh lùng nói, chấm hỏi ngươi, thần Vương Các chủ, Dương Tiễn ở đâu? Vương Hùng ngắt lời nói, Khai Sơn chân thần lông mày nhíu lại, ta lời nói, ngươi không nghe thấy. Vương Hùng cũng là một trận không kiên nhẫn. Đừng quá đề cao bản thân, chân thần, chấm cũng không phải chưa từng giết chân thần. Khai Sơn đại ca, chớ cùng hắn nói nhảm. Cái này thần vương các bên ngoài đại trận kết giới, hắn không phá nổi. Không sai, đừng để ý tới hắn. Nhượng hắn ở bên ngoài kêu to lên. Kết giới này, cũng là La Thiên Thượng Thần cũng rất khó phá vỡ. Người khác nhiều tốn nước bọt. Vương Hùng, có việc, người tiến đến nhìn a. Ngoặc kép, chúng chân thần nhất thời khuyên Khai Sơn, đồng thời khinh thường nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Vương Hùng sắc mặt âm lãnh, buồn cười. Vương Hùng hừ lạnh trong, lấy tay đánh cái búng tay. Ba, bành, này hạo đại kết giới, giống như một cái bọt khí. Cứ như vậy phá, phá cực vì dứt khoát, cực kỳ quỷ dị. Nhìn thần vương các đệ tử không khỏi lộ ra ngạc nhiên sắc. Cái này sao có thể? Làm sao lại phá? Một cái búng tay, La Thiên Thượng Thần đều không phá nổi. Hắn sao có thể? Ngoặc kép, chúng thần vương các đệ tử kinh ngạc kêu lên. Dương Tiễn nếu biết Tây Vương Mẫu sự tình, chẳng lẽ không có nói qua cho các ngươi? Cái này thiên cung trận pháp đều là ta bố trí xuống sao? Vương Hùng đối xử lạnh nhạt tiến lên trước một bước. Cái này cường đại trận pháp chính là Vương Hùng ngày xưa làm Đông Hoa Đế quân thời kỳ, lấy thiên đạo lực ra cố một lần. Đối người khác mà nói, phòng thủ kiên cố, nhưng đối với Vương Hùng tới nói, dùng chính mình đồ vật đến buồn ngủ chính mình. Nói đùa cái gì? Ngũ đại chân thần cũng là biến sắc, nhưng vẫn là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, các chủ hôm nay không tại, ngươi ngày khác trở lại. Nơi này là thần vương các cấm địa, ngươi lại tiến lên trước một bước, ta muốn ngươi. Khai Sơn chân thần uy hiếp nói. Vương Hùng lại là bỗng nhiên cắt ngang, thần vương các cấm địa, hừ, cái này thiên cung tuy nhiên phá một số, nhưng đến cũng là chậm. Ngươi nói cái gì? Ngũ đại chân thần trừng mắt. Chậm nói là chậm, cũng là chậm, bởi vì nơi này mỗi một cấm chế, mỗi một cái trận pháp đều là chậm ngày xưa phê chuẩn bố trí. Thật giống như hiện tại, ta muốn các ngươi toàn bộ nằm xuống. Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Tại Vương Hùng phất tay, Lăng Tiêu Bảo Điện bỗng nhiên toát ra sáng chói quang hoa. Tiếp theo bốn phía tựa như bỗng dưng trồi lên vô số trận pháp. Trận pháp lóa mắt, giống như ngưng tụ ra vô số bàn tay màu vàng óng. Theo Vương Hùng vung tay lên, này vô số kim sắc trưởng cương bỗng nhiên vỗ xuống. Oanh, a, kêu thảm liên miên, Lăng Tiêu Bảo Điện bốn phía, gần vạn thần vương các đệ tử, trong nháy mắt toàn bộ bị đánh thổ huyết, nằm dạp trên mặt đất. Chỉ có một chút cường giả tránh thoát qua, hoặc là ngay từ đầu liền quỳ sát, không có có bị thương tổn. Ngũ đại chân thần cũng khó khăn lắm tránh thoát, một mặt hãi nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi làm sao ngươi biết Lăng Tiêu Bảo Điện trận pháp? Làm sao ngươi biết? Ngươi năm đó không phải ở chỗ này chết sao? Năm đó ngươi Hổ Vương Tôn ở chỗ này cũng không thể như thế. Làm sao ngươi biết nơi này có nhiều như vậy trận pháp? Ngoặc kép, ngũ đại chân thần cả kinh kêu lên, mà Diệp Hách Liên Giang bọn người lại sớm đã trừng to mắt. Lại là không có người biết, nơi này trận pháp, thật là Vương Hùng làm Đông Hoa Đế quân trong lúc đó để cho người ta bài trí. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện bốn phía, còn phong ấn Đông Hoa Đế quân thời kỳ lực lượng, có lẽ tại thượng cổ liền đoán được có một ngày như vậy, sớm làm tốt phòng bị, cho nên lần này xuất quan, Vương Hùng mới không có đem thần vương các coi ra gì. Tại chính mình địa bàn còn có thể thua? Nhìn lấy mấy người, Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Dương Tiễn không ở nơi này, bắt lại cho ta, thẩm vấn Dương Tiễn hạ lạc. Vương Hùng một tiếng gào to. Vâng, Diệp Hách Liên Giang, Sa Bỉ Thi ứng thanh quát. Giờ phút này, một đám cường giả đã mộng, bệ hạ đây cũng quá mãnh liệt đi. Chính mình đến, cũng là thu thập tàn cục. Thần vương các đệ tử, cơ toàn bộ thổ huyết nằm xuống. Còn đánh cái rắm a, làm can, chúng chân thần trừng mắt lo lắng nói. Nhưng, Diệp Hách Liên Giang, Sa Bỉ Thi sao lại nghe ngũ đại chân thần? Nhất thời bổ nhào qua, chúng chân thần trong mắt lóe lên một cỗ bối rối. Tứ đại chân thần cùng một chỗ nhìn về phía Khai Sơn chân thần. Dù sao, Khai Sơn chân thần tại trong năm người, việc nhân đức không nhường ai thực lực thứ nhất. Khai Sơn chân thần biến sắc. Vương Hùng, người thật sự cho rằng thiên hạ vô địch hay sao? Đang khi nói chuyện, Khai Sơn chân thần đỉnh đầu mây đen dày đặc, thứ năm phẩm thiên nhãn trong nháy mắt nở rộ mà ra. Dò xét vung tay lên, hư không ngưng tụ một cái bàn tay màu tím. Ta lấy Đông Thắng Địa Châu chân thần danh nghĩa, điều động thiên đạo lực, theo bản thân ta sử dụng, diệt cho ta này nghịch thiên yêu ma. Khai Sơn chân thần một tiếng gào to, bệ hạ, cẩn thận, chúng thần tử biến sắc. Khai Sơn chân thần không hổ là ngũ đại chân thần thủ. Cái này một lấy thiên đạo ngưng tụ thủ trưởng vừa ra, nhất thời ngưng tụ một cỗ ngập trời khí tức, tuyệt đối đại la kim tiên thực lực. Nhất thời nhìn chúng thần tử lộ ra một vẻ lo âu. Nhưng, Vương Hùng lại sắc mặt lạnh lẽo, tiến lên trước một bước, nhất quyền đánh ra, không có chút nào xinh đẹp thủ đoạn, không có sử dụng chính mình thiên nhãn, không có làm dùng pháp bảo, vẻn vẹn thân thể nhất quyền. Nhất quyền đánh ra, Vương Hùng sau lưng tựa như xuất hiện một đầu huyết long hư ảnh. Ngang! Huyết long gào thét, quyền trưởng chạm vào nhau, oanh, răng rác, bành, một tiếng vang thật lớn, Khai Sơn chân thần trưởng cương ầm vang phá toái. Đồng thời, Vương Hùng nhất quyền dư ba đánh tới Khai Sơn chân thần trước mặt. Trong nháy mắt, Khai Sơn chân thần bị đánh bay ra ngoài, đụng tại thiên không một tòa cung điện bên trên. Phốp, Khai Sơn chân thần thần khu. Thế mà tựa như phun ra tươi huyết nhất đồng, một mặt hãi nhiên ngã rơi xuống đất. Khai Sơn chân thần thần khu, xuất hiện đại lượng vết nứt, chấm kiên nhẫn là hữu hạn. Dương Tiễn ở đâu? Vương Hùng lạnh lùng nói ra, ngũ đại chân thần hoảng sợ gom lại Khai Sơn trước mặt. Nhất quyền liền đánh bại mạnh nhất Khai Sơn chân thần. Chúng ta còn đánh cái rắm a? Khụ khụ khụ. Chúng ta còn không có thua. Chúng ta là Đông Thắng Địa Châu ngũ đại chân thần. Bọn họ đều là nên nghe chúng ta mới đúng. Ngũ đại chân thần hợp lực, thực lực có thể ngập trời. Khụ khụ, nghe ta. Chúng ta cùng một chỗ điều động thiên đạo lực. Khai Sơn khục lấy máu cả giận nói. Vâng, tứ đại chân thần ứng tiếng nói. Nhất thời, tứ đại chân thần điều động thiên đạo lực. Trong nháy mắt, ngũ đại chân thần thật giống như bị kiện hàng tại một cái cự đại thủy tinh cự nhân trong. Một cỗ siêu việt vừa rồi Khai Sơn mấy lần lực lượng. Âm vang tản ra, minh ngoan bất linh, thất bảo diệu thủ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Xoát, oanh, ngũ đại chân thần ngưng tụ thủy tinh cự nhân. Trong nháy mắt nổ tung lên. Ngũ đại chân thần tất cả đều thổ huyết bay ngược mà ra. Riêng phần mình thần khu, tất cả đều vỡ vụn vô số, lộ ra vô hạn tuyệt vọng. Diệp Hách Liên Giang, Sa Bỉ Thi bọn người giờ phút này cũng là một mặt hãi nhiên. Bệ hạ bây giờ mạnh như vậy, cây kia hình pháp bảo, giờ phút này cũng quá khoa trương a. Tuy nhiên rung động, nhưng Đông Tần người vẫn là nhanh chóng đem ngũ đại chân thần theo ngã xuống đất. Giờ phút này, không chỉ có Đông Tần quan viên kinh ngạc, tứ phương còn có đến từ các khắp nơi châu thám tử kinh gì. Dù sao, Vương Hùng có được thiên đế lệnh phù. Tiếp theo, Vương Hùng đại bại khủng bố Si Vưu. Bao nhiêu thế lực đều nhìn chằm chằm Vương Hùng hiện thân lần nữa sau sẽ như thế nào. Giờ phút này, thế lực khắp nơi thám tử đều nhìn thấy, bao quát mấy cái phổ thông đại la kim tiên, giờ phút này đều nuốt nước miếng. Thần vương các a, cứ như vậy phá, ngũ đại chân thần hợp kích a, một chiêu, liền bảo, thế thì còn đánh như thế nào? Đông thắng địa châu, chúng ta còn có thể nhúng chàm sao? Ai có thể nói cho ta biết, chúng ta nên làm cái gì? Bao nhiêu thế lực thám tử co rụt đầu lại, không dám nói lời nào. Vào thời khắc này, đột nhiên Lăng Tiêu Bảo Điện trên không, mây đen dày đặc, mây đen cuồn cuộn ùn ùn kéo đến, tựa như đem trọn cái Đông Thắng Địa Châu đều bao trùm. Tại trong mây đen tâm, tựa hồ mở ra một đảo khe hẹp bắn xuống lóa mắt thất thải quang, bao phủ Lăng Tiêu Bảo Điện tứ phương. Là ai? Hủy ta tứ phẩm tuần tra sứ. Một tiếng uy nghiêm thanh âm tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thanh âm này giống như có một cỗ rung động tâm linh hiệu quả, nhượng vô số sinh linh hoảng sợ phủ phục quỳ xuống đất. Mà tại mây đen khe hẹp trong, cũng chậm rãi ngưng tụ ra một cái thần quang vạn trượng thân ảnh. Là La Thiên Thượng Thần xuất quan. Khai Sơn cuồng hỉ nói, toàn bộ Đông Thiên Cảnh mới có một cái La Thiên Thượng Thần. Một cái La Thiên Thượng Thần quản hạt toàn bộ Đông Thiên Cảnh sở hữu chân thần. Thực lực ngập trời. Diệp Hách Liên Giang lo lắng nói, La Thiên Thượng Thần, Thượng Thần, nhanh cứu mạng a, cái này yêu ma muốn hỏng ta thần vương các. Một cái ngã xuống đất chân thần kêu lên, Thượng Thần, người ngày xưa cùng ta thần vương các chủ nâng cốc ngôn hoan. Các chủ không tại, cái này yêu ma hỏng ta thần vương các. Cầu tới thần viện thủ. Thượng Thần, là hắn, là Vương Hùng hủy ngươi tứ phẩm tuần tra sứ. Lần trước, ta tận mắt nhìn thấy. Ngoặc kép chấm chấm, chúng chân thần nhất thời cuồng hỉ kêu. Tứ phương vô số thế lực thám tử cũng co rụt đầu lại. Đồng thời đối Vương Hùng đầu quân quá khứ một sợi tiếc hận sắc. Hiển nhiên, không ai cho rằng Vương Hùng có thể thắng được La Thiên Thượng Thần. Đông Tần quan viên, trong nháy mắt như lâm đại địch, mà Vương Hùng thực sự trên không trung, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện chậm rãi ngưng tụ thành hình La Thiên Thượng Thần. Vương Hùng trong mắt không có e ngại, tại thượng cổ sớm đã ma luyện ra một khỏa vô địch tâm. La Thiên Thượng Thần lại như thế nào? Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía này ngưng tụ thành hình La Thiên Thượng Thần. La Thiên Thượng Thần thân thể lại giống như có người bình thường huyết nhục, ngưng tụ thành hình về sau, liền nhìn về phía một đám chân thần chỉ Vương Hùng. Đến, La Thiên Thượng Thần vẫn là lửa giận ngập trời. Có thể, khi thấy Vương Hùng dung mạo thời điểm, La Thiên Thượng Thần đột nhiên biến sắc. Đông Hoa Đế Quân, La Thiên Thượng Thần đột nhiên cả kinh kêu lên, kêu sợ hãi tế. Này La Thiên Thượng Thần kinh hoàng liên tiếp lui về phía sau. Tựa như lão thử nhìn thấy mèo, lộ ra kinh hãi sợ sắc. Cái này một tia kinh hãi sợ, lại làm cho bốn phía vô số cường giả lộ ra mờ mịt sắc. Hàn Phi bóp tốt pháp quyết có chút dừng lại, lộ ra ngạc nhiên sắc. Sa Bỉ Thi, Diệp Hách Liên Giang cũng mờ mịt nhìn lấy cái này La Thiên Thượng Thần. Ngũ đại chân thần, càng là trong nháy mắt mắt trợn tròn, trông cậy vào La Thiên Thượng Thần đến báo thù. Có thể, người cần phải như thế sốc nổi biểu hiện ra e ngại sao? Bốn phía vô số thám tử càng là nhìn có chút ngốc. Vương Hùng nhìn trước mắt La Thiên Thượng Thần, có chút kỳ quái, người biết chẫm. La Thiên Thượng Thần nhìn lấy Vương Hùng, một trận âm tình bất định. Cũng không để ý tới ngũ đại chân thần cầu cứu. Thở sâu, ngươi còn chưa có chết. Ngươi còn chưa có chết. Làm sao có thể, ta, hừ, có lẽ vì bận tâm thể diện. La Thiên Thượng Thần lạnh hừ một tiếng. Nhưng, tiếng hừ lạnh âm rất nhỏ. Tựa như sợ Vương Hùng nghe được. Thân hình thoát một cái. La Thiên Thượng Thần trở lại trong mây đen. Xuất. Mây đen cuồn cuộn bỗng nhiên bảo tán mà ra, biến mất trong nháy mắt không thấy. Bầu trời lại lần nữa thanh không vạn lý, nhượng vô số cường giả có loại nằm mơ cảm giác. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy chân thần bị bệ hạ hoảng sợ chạy. Là thật sao? Nam Cung Lãng nhìn về phía Trương Nhu mờ mịt nói. Ta cũng không biết. Trương Nhu một mặt cổ quái. Bệ hạ, này La Thiên Thượng Thần. Mệnh gọi, si, ngài gặp qua sao? Hàn Phi bay tới, hiếu kỳ hỏi. Si, Vương Hùng nhíu mày suy tư. Mình tại Đông Hoa Đế Quân trong lúc đó. Gặp qua gọi, si, người sao? Cái kia si như thế sợ chính mình. Khẳng định chính mình đã từng đối phó qua hắn a. Thế nhưng là, chính mình làm sao không nhớ rõ có nhân vật này. Bất quá, lấy Vương Hùng trí nhớ. Cuối cùng vẫn là tìm thấy được cái tên này. Si mị võng lượng. Lúc trước ta nhượng huyền nữ giao cho Tây Vương mẫu 4 cái âm phủ ác quỷ vương nhất. Là nó còn sống. Chẳng lẽ huyền nữ không có giao cho Tây Vương mẫu? Vương Hùng đột nhiên hai mắt nhíu lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?